Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98. Về hắn. Ha a, Trần Trầm ngáp một cái. Theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, thấy một đám thánh tử thánh nữ đều nhìn xem chính mình. Hơi có chút im lặng. Các ngươi nhìn ta làm gì? Hôm nay kết thúc rồi à? Một đám thánh tử thánh nữ càng thêm im lặng. Nhân gia ở nơi đó nói dọa đây. Ngươi có thể đi hay không điểm tâm? Trần sư huynh, Tề Bất Phàm đe dọa ngươi đây. Bên cạnh U Lan tâm mặt đen lại. Uổng trong nội tâm nàng sợ đến một nhóm. Sư huynh này ngược lại tốt. Vậy mà tại đi ngủ. Đe dọa ta cái gì? Trần Trầm nhìn về phía giữa lôi đài sắc mặt khó coi đến cực hạn Tề Bất Phàm. Trong mắt đều là hiếu kỳ. Tề Bất Phàm thấy cái này giận đến kém chút thổ huyết. Mới vừa hắn thừa dịp đánh bại Lâm Tiến Tình thế nói ra lời kia. Nguyên bản uy thế 10 phần. Giờ đây ngược lại tốt. Đánh vào trên bông. Nếu để cho hắn lặp lại lần nữa. Ngược lại hiện ra hắn là ngu ngốc. Nghĩ tới đây. Hắn hung hăng trừng Trần Trầm một chút, không nói một lời xuống lôi đài. Bất quá ở trong lòng, hắn cũng là hạ quyết tâm. Ngày mai không chỉ muốn phế Trần Trầm tứ chi, liền ngay cả chi thứ năm cũng không buông tha. Trở về trên đường, U Lan Tâm có chút ngượng ngùng nói. Trần sư huynh, đều là bởi vì ta nhỏ yếu mới cho ngươi kéo cừu hận. Cái kia Tề Bất Phàm thả ra ngoan thoại. Ngày mai muốn ra tay với ngươi, muốn chưa đến thời điểm ngươi trực tiếp nhận thua đi, buổi chiều lại tìm cái yếu đánh trở về. Ngươi đây là xem thường sư huynh ngươi a. Trần Trầm vừa đi vừa cười nói, Tề Bất Phàm thế nhưng là đánh bại Lâm Tiến, lại phế Lâm Tiến tứ chi. Nếu như không có tuyệt đỉnh thiên tài địa bảo, Thanh Long môn sợ là phải bị đá ra 36 tông. U Lan Tâm trên mặt hiện lên một tia e ngại. Thiên kiêu bảng xếp hạng thứ hai đều bị phế tứ chi. Cái này quá hung tàn. Tất nhiên, trải qua hai ngày bài danh chiến, thiên kiêu bảng xếp hạng giờ đây đã phát sinh biến hóa. Tề Bất Phàm thay thế Lâm Tiến, trở thành thứ hai, đánh bại Lâm Tiến. Lợi hại như vậy, Trần Trầm sắc mặt lập tức nghiêm túc. Phía trước hắn rõ là đang ngủ. Tối hôm qua lại là hố thánh tử thánh nữ, lại là lấy máu, hắn cũng có chút mệt. Còn không phải thế, U Lan Tâm thấy Trần Trầm cuối cùng nghiêm túc lên, không nhịn được có chút phấn chấn. Sư huynh này cuối cùng là ý thức đến tình thế tính nghiêm trọng. A, Trần Trầm không yên lòng lên tiếng, hắn để ý cũng không phải Tề Bất Phàm, mà là thực lực kia nghiền ép Tề Bất Phàm. Bây giờ vẫn ngồi ở đệ nhất tông môn vị trí bên trên làm linh vật viên kình thiên. Con hàng này là đang làm gì? Tề Bất Phàm thắng Lâm Tiến. Mà con hàng này có thể nghiền ép Tề Bất Phàm. Thực lực kia sợ là so với Trọng Diệp đều không kém là bao nhiêu đi. Thực lực như thế người làm linh vật. Hơn nữa không có tiếng tăm gì. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ở trong đó khẳng định có mờ ám. Đến cùng là chỗ nào có vấn đề? Trần Trầm trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá ngày mai sẽ là bài danh chiến ngày cuối cùng. Nếu như thật có mờ ám, ngày mai hẳn là liền muốn công bố. Thấy Trần Trầm lại trở nên không quan tâm, U Lan Tâm 10 điểm bất đắc dĩ. Thì ra bây giờ là hoàng đế không vội thái giám gấp. Đang lúc hai người đi trên đường thời gian, xa xa một gian đặc thù mặt tiền cửa hàng truyền đến gào to âm thanh. Khai bàn, ngày mai thiên kiêu bảng thứ hai Tề Bất Phàm giao đấu thiên kiêu bảng thứ bảy Trần Trầm. Áp Tề Bất Phàm thắng 1-2, áp Trần Trầm thắng 1-5. Nghe được cái này gào to, U Lan Tâm nhãn tình sáng lên, lẩm bẩm nói, Trần sư huynh. Ta đi áp 1 vạn linh thạch Tề Bất Phàm thắng. Ngày mai chẳng phải là liền có thể kiếm lời 2000 linh thạch. Kiếm lời cái rắm. Ngày mai ngươi liền thua thiệt 1 vạn linh thạch. Trần Trầm tức giận nói. Bất quá một lát sau, trên mặt hắn liền lộ ra một vệt cười xấu xa. Bất quá ngươi ngược lại là có thể đi áp 100 linh thạch. Ngày mai nói không chừng ta liền trực tiếp nhận thua đây. Trần Sư Huynh, ngươi cuối cùng khai khiếu. Thực ra nhận thua cũng không có gì. Ngươi nhìn Diệp Vô Sinh bọn hắn chẳng phải đều học xong nhận thua sao? Thấy Trần Trầm nghĩ thông suốt rồi, U Lan Tâm liền cao hứng bừng bừng đi đặt cược. Bất quá nàng không có áp 100 linh thạch, mà là vụng trộm áp 200 linh thạch. Có linh thạch không kiếm lời, đó là đồ ngốc. Nhưng mà sòng bạc cùng đám con bạc càng không ngốc. Thấy cùng Trần Trầm quen thuộc U Thủy Môn Thánh Nữ áp 200 linh thạch Tề Bất Phàm thắng, lập tức ngửi được cái gì? Đó là nội tình hương vị. Ngay sau đó một đám người chen chúc mà tới, toàn bộ áp Tề Bất Phàm thắng. Cũng không lâu lắm, Tề Bất Phàm tỷ lệ đặt cược liền thành một bồi 1,1, mà Trần Trầm tỷ lệ đặt cược thành một bồi 10. Chờ Trần Trầm trở lại Di Nhiên Cư thời điểm, toàn bộ quốc đô bên trong tỷ lệ đặt cược đã thành một bồi 15. A, khuyên người bỏ bài bạc, công đức vô lượng. Nhìn xem quốc đô bên trong các đánh cược lớn phường tỷ lệ đặt cược, Trần Trầm vẻ mặt thánh quang. Tiếp đó hắn liền đem Trương Kỵ kêu tới. Trương Kỵ, trong thành lớn nhất chiếu bạc ở đâu biết không? Đại ca, ta biết. Mới vừa ta lại đem toàn bộ thân gia đều áp ở trên thân thể ngươi, trọn vẹn 30 khối linh thạch. Trương Kỵ một mặt sợ hãi thán phục, nhưng ánh mắt bên trong lại không có thịt đau, ngược lại là hưng phấn. Đó là sắp kiếm được mấy trăm khối linh thạch, tâm tình vui sướng. Đối với Trần Trầm người đại ca này, hắn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. Tới tại cái gì thiên kiêu bảng xếp hạng, hắn toàn bộ làm như đánh giám. Còn có cái gì tỷ lệ đặt cược, cái kia tất cả đều là nói bậy. Trần Trầm trong lòng cũng có chút cảm động. Từ đầu đến cuối đều am hiểu chính mình, cũng chỉ có cái này cùng mình đi ra tới tu tiên tiểu đệ. Chỉ bất quá 30 khối linh thạch, cái này tiểu đệ quả thực có chút nghèo một chút. Mặc dù so với đồng bạn sư huynh đệ, Trương Kỵ vẫn tính giàu có, nhưng xem như hắn cái này thổ hào tiểu đệ cũng có chút không đồng bộ. Vừa nghĩ cái này, hắn cái này làm đại ca trong lòng không nhịn được xấu hổ. Trương Kỵ, cái này trong túi chữ vật linh thạch ngươi cầm lấy đi, toàn bộ áp ta thắng, kiếm lời hai ta một người một nửa. Trương Kỵ tiếp nhận túi chữ vật, kiểm tra một hồi bên trong linh thạch số lượng, gương mặt không nhịn được co quắp xuống. 1 vạn khối linh thạch, bồi 15 lần, đây là muốn toàn thành con bạc táng ra bại sản a. Còn có, đại ca vậy mà nói muốn điểm chính mình một nửa, đây chẳng phải là 7 vạn 5 ngàn khối linh thạch. T, Trương Kỵ hai mắt tối đen, thiếu chút nữa ngất đi, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, đại ca, ta không muốn nhiều linh thạch như vậy, bằng vào ta xuất hiện ở Thiên Phú, coi như là thời gian chăm chỉ tu luyện, một ngày một khối linh thạch cũng đủ dùng. Nhiều linh thạch như vậy thả trên người của ta là họa không phải phúc. Trần Trầm nghe vậy có chút im lặng, bất quá hắn lại không thể không thừa nhận Trương Kỵ nói rất có đạo lý. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Trương Kỵ tuy là cũng ăn một chút thiên tài địa bảo, nhưng tư chất tu luyện có hạn. Bây giờ cũng mới luyện khí tầng 3 tu vi, loại tu vi này có mấy vạn linh thạch tại người, đó là sát sinh họa. Đại ca, ngươi đừng suy nghĩ, ta trước đi chiếu bạc nhìn xem. Trương Kỵ nói giấu kỹ túi chữ vật, rời đi Di Nhiên Cư. Nhìn xem hắn bóng lưng, Trần Trầm cười lắc đầu. Đừng nhìn tiểu tử này bình thường ngốc, nhưng quan trọng thời điểm cũng rất thông minh. Từ khi đi tới quốc đô, chuyện gì đều không làm nện qua. Cát tường sòng bạc, nơi này là quốc đô lớn nhất chiếu bạc. Hắn bình thường kiếm tiền năng lực cũng không dưới tại kinh thành đệ nhất kỹ viện Túy Hồng Lâu. Mà mấy ngày nay bài danh chiến mở ra, trong đó mỗi ngày đều có mấy vạn linh thạch nước chảy. Sòng bạc sau lưng lão bản đó là kiếm được đầy bồn đầy bát. Nằm mơ đều phải cười tỉnh. Giờ đây tuy là đã là ban đêm, nhưng sòng bạc bên trong lại như cũ đầy ắp cả người. Đặt cược, chơi đùa xúc xác, cái gì cần có đều có. Lão bản, ngày mai bài danh chiến, ta áp 1 vạn linh thạch. Thiên Vân Tông Thánh Tử Trần Trầm Thắng, Trương Kỵ lúc này đi đến. Lúc này hắn cũng là một thân hoa phục, tay áo bồng bềnh, hoàn toàn không có tiểu đệ bộ dáng. Ngược lại như nơi nào quý công tử, 1 vạn linh thạch, sòng bạc nhân viên làm việc ánh mắt giật mình. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, toàn bộ quốc đô bên trong có thể lấy ra tới đều lác đác không có mấy. Mà bỗng nhiên xuất hiện loại này ngạch số đặt cược, bình thường đều đại biểu lấy sau lưng có gì đó quái lạ. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức liền muốn thông chi lão bản, nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại có một đoàn người đi đến. Ta áp trắng ta, 2 vạn linh thạch, nghe được thanh âm này. Toàn bộ trong sòng bạc nháy mắt ở giữa yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía âm thanh nguồn gốc phương hướng. Chỉ thấy sòng bạc cửa ra vào, Tề Bất Phàm nhẹ lay động lấy quạt giấy, ánh mắt có chút khôi hài. Tại phía sau hắn, lại theo cái khác mấy tên 18 tông thánh tử thánh nữ. Lạc U Tông Thánh Tử, Thiên Kiêu Bảng thứ 2 đích thân đến. Còn có Thiên Kiêu Bảng thứ 5 Huyền Băng Thánh Nữ. Yên tĩnh một lát sau, đám con bạc náo động một mảnh. Thánh tử thánh nữ vậy mà đích thân hạ tràng. Loại tình huống này bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa cái này Tề Bất Phàm vậy mà tự áp 2 vạn linh thạch. Nguyên bản thấy cái kia vừa tới người áp 1 vạn linh thạch Trần Trầm Thắng, bọn hắn lại cảm thấy sau lưng khả năng có gì đó quái lạ. Giờ đây xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều. 1 vạn linh thạch cùng 2 vạn linh thạch, bên nào càng có lòng tin, lập tức phân cao thấp. Sòng bạc nhân viên làm việc thấy 2 vạn linh thạch đều xuất hiện, tự nhiên cũng là nhận lấy Trương Kỵ tiền đặt cược. Đồng thời mở ra 1 trương phiếu đánh bạc giao cho Trương Kỵ. Trương Kỵ tiếp nhận phiếu đánh bạc, không nói 2 lời, xoay người rời đi, nhìn xem Trương Kỵ bóng lưng. Tề Bất Phàm trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hắn cái này 2 vạn linh thạch thế nhưng là mấy người kiếm ra tới. Nhưng đối phương là ai? Vậy mà lấy ra 1 vạn linh thạch. Chẳng lẽ là Trần Trầm người? Thế nhưng là hắn dựa vào cái gì có cái này tự tin? Chẳng lẽ là vò đã mẻ không sợ rơi? Chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, đánh ra cái tương lai. Quả thực buồn cười. Giờ khắc này, Tề Bất Phàm cảm giác nhận lấy vũ nhục. Hắn nhưng là ngay cả Lâm Tiến đều đánh bại. Giờ đây Đại Tấn đệ nhị thiên kiêu. Thậm chí hắn cảm thấy, nếu như hắn có thể được đến Trọng Diệp dạng kia đãi ngộ, hắn có thể so sánh Trọng Diệp làm càng tốt hơn. Chỉ có như vô thịt tình huống, lại còn có người cảm thấy hắn có khả năng có thể sẽ thua bởi Trần Trầm. Đáng hận, đáng giận, thảm thương, ngu không ai bằng. Vừa nghĩ đến đây, hắn hôm nay đánh bại Lâm Tiến vui sướng biến mất không còn tăm tích, thần tình cũng biến thành dữ tợn. Quay đầu hướng bên cạnh một cái thánh tử âm thanh lạnh lùng nói. Bắt kịp hắn, nếu như là Trần Trầm người, liền phế hắn cho ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?